Ta là Chí Tôn, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 46, chương 44, hời hợt cầm cường địch. Trong sương mù dày đặc, Lý Trường Thu thanh âm mờ mịt vang lên, nếu muốn giết ta, liền muốn tiến đến, Vân Dương cười cười, nói, thực cốt tiêu hồn yên này, ta là không dám bước vào, nhưng là ngươi, dám ra đây sao? Vân Dương trong thanh âm, có không che giấu chút nào như chút được gánh nặng, Lý Trường Thu ẩn ẩn cảm thấy không ổn, nghiêm nghị nói, ngươi có ý tứ gì? Vân Dương đứng tại cửa ra vào, thản nhiên nói, Lý Tiên Sinh cùng phủ nguyên soái ám vệ đại chiến, lấy một địch trăm, quả nhiên anh dũng, bất quá, Lý Tiên Sinh dù sao cũng không có thông thiên chi lực. Mà phủ nguyệt soái cao thủ cũng càng thêm không phải hạng người bình thường, cho nên Lý Tiên Sinh cuối cùng vẫn là không địch lại. Mà cuối cùng Lý Tiên Sinh đào tẩu chính là dùng thực cốt tiêu hồn yên này xông vào phủ nguyên soái cao thủ, không có chỗ nào mà không phải là bị Lý Tiên Sinh diệt sát. Sau đó chúng ta mới biết được Lý Tiên Sinh thủ đoạn chi ác độc. Thực cốt tiêu hồn yên này một khi xuất hiện, trong vòng một khắc đồng hồ, tuyệt sẽ không tiêu tán, mà tại trong một khắc đồng hồ, có ai bước vào trong thực cốt tiêu hồn yên này, linh trí sẽ lập tức bị che đậy, mà linh hồn cũng sẽ tùy ý Lý Tiên Sinh làm chủ thôn phệ. Không chỉ có sẽ không tổn thương tự thân, ngược lại mượn thôn phệ linh hồn lực lượng, có thể khôi phục tu vi. Vân Dương một thân áo tím, một thân lãnh ý, thực cốt tiêu hồn yên, chính là năm đó vạn tà độc môn ác độc thủ đoạn. Thất truyền đã lâu, nhưng ta biết, thực cốt tiêu hồn yên vừa ra, không phải địch chết, chính là ta vong, bởi vì, chính ngươi cũng bị vây ở trong thực cốt tiêu hồn yên này. Không ra được. Duy nhất có thể làm cho ngươi đi ra đồng thời bỏ trốn mất dạng khả năng chỉ có một cái, liền là địch nhân của ngươi tại không biết nội tình thời điểm xông đi vào. Để cho ngươi thôn phệ linh hồn của hắn, sau đó ngươi liền có thể giết ra đến. Đây là ngươi thủ đoạn sau cùng. Vân Dương vắng ngắt nói ra, nhưng ngươi có lẽ không biết, đây cũng là ta ổn thỏa nhất thủ đoạn, ta từ đầu đến cuối đang đợi. Buộc ngươi, xuất ra thực cốt tiêu hồn yên này. Lý Trường Thu chỉ cảm thấy mất hết can đảm. Ngươi là ai? Vân Dương không đáp, thản nhiên nói. Buổi tối đó ngươi sau khi chiến đấu, ta liền biết, tu vi của ngươi, tại thất trọng thiên, đơn đả độc đấu, tại hiện tại thiên đường thành tới nói. Có thể làm gì ngươi? Thực tình không nhiều, ta hỗn độc chi pháp. Chỉ có thể đánh dụng ngươi đại bộ phận chiến lực, lại không thể để cho ngươi hoàn toàn vô lực, cho nên ta y nguyên có phong hiểm, ít nhất cũng cần 3 năm cái hô hấp, ngươi huyền khí mới có thể cho ngươi hóa sạch sẽ. 3 năm thời gian hô hấp này, nếu là chiến đấu, mặc dù ngươi vô lực để tụ huyền khí, nhưng ngươi bộc phát linh hồn chi lực quyết tử phản công, y nguyên có thể cho ta tạo thành to lớn sát thương. Thực lực của ta không đủ, không có cách nào bình yên vô sự đưa ngươi bắt lại. Nhưng là, hiện tại, ngươi ở trong thực cốt tiêu hồn yên, ngươi ra không được, Vân Dương nói, cho nên ta hiện tại đứng ở chỗ này nói chuyện với ngươi. Bởi vì, ngươi mỗi nghe ta nói một câu, trong cơ thể ngươi độc, liền nhiều hóa giải ngươi huyền khí một phần. Ta không vội, ta có thể cùng ngươi thật tốt trò chuyện. Vân Dương nói, dù sao ngươi ra không được, ta cũng không có chuyện làm. Cùng cừu địch nói chuyện trời đất thời điểm, cũng không nhiều. Nhưng hôm nay, lại có thể thỏa thích tùy ý, thực cốt tiêu hồn yên trong sương mù dày đặc. Truyền tới qua một tiếng, hiển nhiên, Lý Trường Thu bị Vân Dương lời nói này khi đã phun một ngụm máu. Hắn cũng chân thực cảm giác được, tu vi của mình, thật đang từng bước lui về sau, ngay cả đan điền kinh mạch, đều đang chậm rãi héo rút. Đây là độc gì? Lý Trường Thu khàn giọng quát, nói cho ta biết. Vân Dương nói, đã ngươi muốn để cho ta nhiều lời vài câu, ta cũng muốn phải thật tốt giải thích một chút. Trong thiên hạ, có rất nhiều đồ vật, đơn độc thời điểm, không có độc, ăn đối với thân thể ngược lại hữu ích, hai kiện hỗn hợp lại cùng nhau, đối với thân thể càng tốt hơn, ba kiện, cũng không tổn hao gì, bốn kiện, cũng không ảnh hưởng toàn cục. Nhưng, bốn loại dược vật này ăn vào nhân thể, lại hỗn hợp loại thứ năm xuyên vào trong rượu dược vật đằng sau, lại có thể đạt tới hoàn mỹ như vậy công hiệu. Vân Dương cười cười, chỉ bất quá, ngươi chỉ biết là năm loại dược vật là có thể, không cần biết đến càng thêm kỹ càng. Lý tiên sinh, nửa khắc đồng hồ thời gian đã đến đâu? Quả nhiên, ngoại thực cốt tiêu hồn yên kia đã bắt đầu chậm rãi tiêu tán. Ngươi là ai? Lý Trường Thu tuyệt vọng thở dài, trong tay một thanh chùy thủ sắc bén đã chống đỡ tại lồng ngực của mình. Ta nếu là người phủ nguyên soái sẽ không tới người ít như vậy. Vân Dương nhẹ giọng cười nói, chỉ bất quá đã sớm nghe nói Lý tiên sinh trên người có vạn tà độc môn một bộ phận truyền thừa, cho nên muốn cùng Lý tiên sinh luận bàn một chút. Lý Trường Thu hừ một tiếng, ngươi nghĩ hay thật. Vân Dương lạnh nhạt nói, Lý tiên sinh có thể yên tâm, bây giờ tại gian phòng này chung quanh cũng chỉ có người của ta, mà lại chỉ có hai cái, tin tức tuyệt sẽ không tiết lộ. Chỉ cần Lý tiên sinh chịu hợp tác, ta cũng không muốn Lý tiên sinh mệnh. Vân Dương hòa ái dễ gần cười, ta chỉ là hợp lý lợi dụng một chút thiên thời địa lợi nhân hòa để đạt tới ta mục đích này. Đương nhiên, Lý tiên sinh tu luyện tâm đắc, tại hạ cũng là nhất định phải được. Lý Trường Thu cười ha ha, ngươi như vậy đối phó ta, thế mà còn muốn tu luyện tâm đắc của ta, ngươi nằm mơ. Nhưng trong lòng thì mơ hồ buông lỏng, nguyên lai gia hỏa này là mục đích này, kể từ đó ta chưa chắc không có cơ hội sống sót. Nghĩ tới đây, suy nghĩ kiên quyết muốn chết kia liền hòa hoãn xuống tới. Tiểu tử, ngươi còn không biết đi, thất trọng thiên cao thủ từ trước đến nay là có bất diệt cơ hội, phàm là còn có một hơi tại đan điền huyền khí, dù là bị đánh nát cũng sẽ giữ lại một phần nguyên lực. Chỉ cần còn có thể sống mệnh, mặc kệ thương nặng cỡ nào, trong vòng một năm sao đều có thể khôi phục tu vi. Chỉ cần lão tử khôi phục tu vi, chỉ bằng mấy người các ngươi tiểu lâu la, ta một hơi liền có thể thổi chết các ngươi. Vân Dương mẫn cảm thấy bên trong loại bầu không khí quyết tử kia đã tại từ từ biến mất, trong lòng cũng là thở dài một hơi. Nếu là phí hết lớn như vậy sức lực, còn kém chút bại lộ thân phận của mình, cuối cùng lại là bắt một người chết trở về, lại là quá được không bù mất. Tiểu tử, ngươi mơ tưởng đạt được lão phu cận kề cái chết cũng sẽ không làm thỏa mãn tâm nguyện của ngươi. Lý Trường Thu nghiêm nghị kêu lên, chúng ta thời gian còn rất dài. Vân Dương nhẹ giọng cười nói, thực cốt tiêu hồn yên đã hoàn toàn tán đi, trong sảnh khôi phục thanh minh, chỉ gặp vị kia Lý Trường Thu một bộ cao thân thể uể oải trên mặt đất, hai con mắt hung hăng nhìn xem Vân Dương, như là muốn một ngụm đem hắn nuốt vào bụng đi, lại là tận gốc ngón tay cũng không động được nửa người. Quản gia, Vân Dương chắp tay quát. Tại một bóng người quỷ mị đồng dạng hiện thân đến Lý Trường Thu trước mặt, một ngón tay tinh chuẩn đặt tại lồng ngực của hắn, một trường đập vào đan điền của hắn, oanh một tiếng, trên mặt đất bụi đất tung bay. Lý Trường Thu cắn răng cũng không làm bất luận cái gì phản kháng, chỉ là cười lạnh, huyền khí đã tán. Lão Mai quay đầu nói ra, dùng lục phẩm huyền thú gân trói chết. Vân Dương cũng không tiến lên, chỉ là đứng ở phương xa chào hỏi. Nghe câu nói này, Lý Trường Thu trong lòng hy vọng cuối cùng rốt cục triệt để tiêu tán. hắn một mực chịu đựng, giữ lại một điểm cuối cùng nguyên lực, chính là nghĩ đến, vạn nhất tiểu tử này hào hứng trở về. Như vậy, chính mình liều mạng tiềm lực sinh mệnh, cũng có thể đem hắn cầm làm con tin. Như vậy tự cho mình là ngay tại chỗ an toàn. Nhưng không có nghĩ đến, gia hỏa này đang dùng hỗn độc tiêu tán tu vi của mình. Lại đang hộ vệ của hắn đã phong kín kinh mạch của mình. Sắp xếp tản đan điền của mình tình huống dưới. Còn cẩn thận như vậy, lục phẩm huyền thú gân, liền xem như chính mình tu vi một chút cũng không có tổn hại. Muốn tránh ra, cũng là tuyệt đối không thể. Lão Mai nói chuyện cấp tốc, hai cây huyền thú gân, đem Lý Trường Thu trói gô, càng xuất ra một cái túi vải đen, một bàn tay đập choáng đằng sau, nhét vào trong bao vải. Đại công cáo thành, Vân Dương vỗ vỗ tay, từ đầu đến cuối, hắn liền đứng ở chỗ đó, ngay cả hai cái chân, đều không có di động qua, cũng đã đem một vị thất trọng thiên cao thủ tươi sống bắt sống. Lão Mai cầm lên túi đen, đợi, công tử, ta đi về trước, chia ra trở về, là Vân Dương đã sớm định tốt sách lược, nhất định phải vạn vô nhất thất. Vâng, lão Mai mang theo cái túi, thân thể vèo một tiếng bay ra ngoài, trong nháy mắt không thấy tăm hơi, tiếng bước chân vang, Vân Túy Nguyệt từ trên thang lầu lượn lờ xuống tới, trong mắt lóe dị sắc, vỗ tay nói. Công tử hảo thủ đoạn, nô gia thật sự là nhìn mà than thở, hay là may mắn mà có Nguyệt cô nương phối hợp. Vân Dương ấm áp hành lễ nói ra, nếu không có Nguyệt cô nương, chuyện này hung hiểm trùng điệp, nơi nào có dễ dàng như vậy như ý. Vân Túy Nguyệt xinh đẹp cười nói, vậy các ngươi cần phải hào hào cảm tạ tại ta. Vân Dương nhẹ nhàng thở dài, đó là tự nhiên. Nguyệt cô nương, hiện tại Thanh Vân Phường không có người. Vân Túy Nguyệt che miệng cười nói, ngay tại ta bưng thức ăn tiến vào nơi này thời điểm, Thanh Vân Phường đã chỉ còn lại có chúng ta mấy người này. Ngay cả mặt khác bọn tỉ muội, ta cũng làm cho các nàng đi ra ngoài chơi một hồi. Vân Dương trầm mặc một chút, nói, như vậy hiện tại trong những người biết chuyện này, có ngươi. Tuyết Nhi cô nương, vừa rồi bưng thức ăn thị nữ, còn có ta, cùng quản gia của ta, tổng cộng là 5 người, thị nữ không biết, bưng thức ăn sau khi đi vào, liền đã rời đi, bất quá ngươi thiếu tính toán trong túi cái này, cho nên vẫn là 5 cái. Vân Túy Nguyệt nở nụ cười xinh đẹp, thế nào, không tin được ta nha? Vân Dương trịnh trọng nói, việc này lớn, không thể không liên tục dặn dò, hy vọng Nguyệt cô nương thứ lỗi. Vân Túy Nguyệt lý giải gật đầu, nói, Tuyết Nhi là muội muội của ta. Vân Dương sững sờ, nói, là ta thất lễ. Vân Túy Nguyệt thở dài một tiếng nói, các ngươi cẩn thận một chút là hẳn là. Nàng thu thủy đồng dạng con ngươi nhìn xem Vân Dương, nói, thủ đoạn của ngươi để cho ta rất là kinh tâm động phách, hẳn là sẽ không là địa vị quá thấp a. Vân Dương đắng chát cười một tiếng, cùng các lão đại so sánh, ta còn kém xa lắm. Nguyệt cô nương, đa tạ hỗ trợ, cho hình sau bảo đảm, tại hạ cáo từ trước. Vân Túy Nguyệt u oán nói ra, ngươi liền nhất định phải gọi ta Nguyệt cô nương sao? Vân Dương sững sờ, chỉ nghe Vân Túy Nguyệt ai oán nói, kêu một tiếng tẩu tử, có khó như vậy à? Vân Dương hầu kết gian nan di động, rốt cục nói khẽ, Nguyệt tỷ, không nên làm khó ta. Vân Túy Nguyệt thần sắc một trận ảm đạm, lập tức lại gượng cười nói, có thể nghe ngươi kêu một tiếng Nguyệt tỷ, ta, thật cao hứng. Vân Dương trong lòng một trận thống khổ, về sau nếu là có sự tình gì cần hỗ trợ, có tin tức gì, Vân Túy Nguyệt cầu khẩn nhìn xem Vân Dương, ngoặc kép, tuyệt đối đừng quên Nguyệt tỷ. Vân Dương trầm mặc một chút, nói, tuyệt đối sẽ không. Vân Dương lặng yên đi ra Thanh Vân Phường. đi ra ngoài thật xa, quay đầu nhìn lên, chỉ gặp một bộ áo đỏ kia, còn tại Thanh Vân phường cửa ra vào kinh ngạc đứng đấy. Vân Dương cảm giác mình ngực tựa hồ bị đặt lên một khối đá lớn, chịu nặng khó chịu, đã đem thân này giao Quốc Phúc, sao là thâm tình thù hồng nhan. Nhớ tới Ngũ Ca Hỏa Tôn mỗi lần uống say liền ngâm đi ra hai câu này thơ, lại nhìn thấy vậy theo nhưng si tâm không thay đổi si ngốc chờ một bộ áo đỏ. Vân Dương chỉ cảm thấy trong lòng chua xót muốn chết, trong lúc nhất thời buồn từ tâm tới. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.